Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2258, đệ 2257 chương. Quân Bạch thở dài một tiếng, kia Thanh thở dài rất là cảm khái. Lúc trước Phục Hy tình huống nguy cấp, thiếu chút nữa liền tới không kịp. Còn vận khí tốt vẫn là bọn họ bên này hảo điểm ẩn đi, trong lòng cảm khái. Quân nói vô ích lời nói ngữ khí liền phải trầm trọng một ít. Phục Hy vẫn luôn không có hoàn thành cuối cùng thức tỉnh. Đều không coi là chân chính thần long. Không thể tính thực chuẩn. Liền tính là lần trước đi tìm ngươi. Cũng là vì ngươi cùng Viên Thiệu Kiệt tiếp xúc quá. Chờ hắn lần này xuất quân, nhưng thật ra có thể, nhưng là các ngươi không có như vậy nhiều thời gian. Hơn nữa, tứ đại thần thú, Chu Tước cầm đầu, hắn cùng mặt khác ba cái quan hệ đều không giống bình thường. Có hắn hơi thở, suy tính kết quả tự nhiên có thể chuẩn xác. Thì ra là thế. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nói như vậy, ngươi tính tới rồi mặt khác hai chỉ thần thú rơi xuống. Nếu là tính tới rồi, liền không cần ta chạy này một chuyến. Quân Bạch lắc đầu, ta xem bói thời điểm, yêu cầu Chu Tước ở đây. Nga, Tư Mã Âu Nguyệt hiểu rõ. Bất quá, hiện tại không được, Xích Diễm vừa ra tới, tứ đại mãnh thú là có thể cảm ứng được hắn hơi thở. Nếu hiện tại đem Xích Diễm kêu ra tới, kia nàng phải lại ngắn nhất thời gian rời đi nơi này. Nàng hiện tại còn không có hồi thiền gia, không biết thiền gia là cái tình huống như thế nào, có thể hay không sớm một chút đi, cho nên vẫn là phải chờ một chút mới được. Ân, có thể. Quân Bạch gõ hạch đào tiểu cây búa dừng một chút, nói, vừa lúc đến lúc đó ngươi thêm một cái người, cũng an toàn một chút. Tư Mã U Nguyệt không hỏi hắn muốn nhiều ra tới người là ai. Bất quá xem hắn cái dạng này, cũng là vừa rồi mới cảm ứng được. Quân đại nhân, ta tưởng muốn hỏi thăm ngươi điểm sự tình, nàng nói. Ngươi nói. Quân Bạch không chút để ý mà ứng thanh, đầu cũng không nâng. Cùng hắn cái này bạc tính tử hỏi thăm sự tình, liền không phải giống nhau. Hỏi thăm Money, Hắc Ám Long Vệ ngươi biết không? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Quân Bạch tiểu cây búa đột nhiên liền gõ không nổi nữa. Hắn do dự một chút, đem những cái đó hạch đào thu hồi tới. Sau đó vỗ vỗ tay, nói, ta cho ngươi tính một quẻ đi. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Nàng chỉ là hỏi một chút Hắc Ám Long Vệ sự tình, muốn nhìn một chút hắn có biết hay không cái kia hắc ám đồ vật mà thôi. Hắn như thế nào đột nhiên liền phải cấp chính mình xem bói? Quân Bạch lại không nói nhiều, lấy ra xem bói đồ vật bắt đầu tính lên. Tư Mã U Nguyệt cũng không quấy rầy hắn, đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống. Quân Bạch nhìn quẻ tượng nhíu nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, tựa hồ là do dự một chút, lại như là làm cái gì quyết định giống nhau, chỉ cha bàn, nói, đem ngươi bàn tay đến nơi đây tới, lần đầu tiên thấy xem bói còn phải làm sự người tay. Tư Mã U Nguyệt phúc ngữ, bất quá vẫn là ngoan ngoãn mà bắt tay thả qua đi. Nguyên bản tưởng hắn cố lộng huyền hư, chính là đương nàng bắt tay bỏ vào đi về sau, lại cảm giác được một đạo lôi kéo lực lượng quanh quẩn ở chính mình trong tầm tay. Nàng tò mò mà nhìn chằm chằm tay mình. Phúc, Quân Bạch phun ra một ngụm hiến máu, dọa mấy người kia chạy nhanh chạy tới, lấy ra một viên đan dược uy đến hắn trong miệng. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Quân Bạch lập tức liền hộp máu. Nhìn đến hắn ăn đan dược sau khá hơn nhiều, mới áy náy mà nói, thực xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy nghiêm trọng. Quân Bạch lại không nói lời nào, mà là thẳng tắp mà nhìn nàng, thần sắc phức tạp. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn như vậy, trong lòng một đột, nói, như thế nào, chẳng lẽ là ta tìm không thấy Huyền Vũ Bạch Hổ? Không phải, Quân Bạch giả y ho khan một chút, Hắc Ám Long vệ sắc thật cũng ngươi có chút sâu ra. Bất quá lần này ngươi yên tâm đi, hắn hiện tại không có thời gian đối phó ngươi, bọn họ sẽ giúp ngươi kéo, nàng không biết bọn họ là ai. Nhưng là biết hắn nói như vậy, tất nhiên là có nắm chắc, vô hắn, một khi nàng bị Hiên Khâu Hạc tìm về đi, tìm kiếm Bạch Hổ cùng Huyền Vũ sự tình liền sẽ ngâm nước nóng. Quân Bạch những người đó là sẽ không nhìn cái này phát sinh. Tả hữu này đó thời gian cũng không có gì sự tình. Chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi đi, Quân nói vô ích xong. Hắn phía sau người liền đi tìm trưởng quầy đi, muốn một cái độc lập tiểu viện, chờ Tư Mã U Nguyệt rời đi. Quân Bạch phía sau nhân tài mở miệng hỏi, sư tôn, ngươi thân thể còn hảo đi, thương có điểm lợi hại a? Quân Bạch đỡ ghế dựa ngồi xuống, sờ sờ chính mình ngực, một bộ ta thực bị thương bộ dáng. Sư tôn, chúng ta vì cái gì muốn lưu lại? Một người khác hỏi, bọn họ phía trước không có kế hoạch lưu lại đi theo nàng. Đây là hắn mới vừa làm quyết định, ta đều bị thương, đương nhiên muốn lưu lại dưỡng thương. Quân Bạch hừ hừ nói, người phân phó đi xuống, làm cho bọn họ đi bám trụ Hắc Ám Long vệ, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, ở tứ đại thần thú trở về phía trước. Cần phải không thể làm Hắc Ám Long vệ đi tìm nàng phiền toái. Là, tôn chủ, hai người đều đi ra ngoài, lưu lại Quân Bạch một người. Hắn thật dài thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, thế giới này rốt cuộc muốn thay đổi. Tiểu nha đầu, đây là ngươi kiếp, cũng là ngươi mệnh, trăm ngàn vạn năm luân hồi, rốt cuộc muốn trở về vị trí cũ. Tư Mã U Nguyệt trở lại chính mình nhà ở, cũng không có vừa rồi biểu hiện như vậy nhẹ nhàng. Quân Bạch là cái gì cấp bậc thần toán tử? Hắn chỉ là xem bói liền hộp máu bị thương, thuyết minh hắn tính kia một quẻ căn bản không phải bình thường quẻ. Tất nhiên là tính tới rồi cái gì thiên cơ, cùng nàng có quan hệ thiên cơ, nàng nghĩ tới thiên đạo. Chẳng lẽ Hiên Khâu Hạc sự tình sẽ cùng thiên đạo dính dáng đến quan hệ sao? Tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng là nàng không hỏi Quân Bạch. Loại này quẻ mặc dù nàng hỏi cũng vô dụng, hắn không có khả năng nói cho chính mình. Chờ Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu từ bên ngoài trở về, nàng liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi cùng Quân Bạch cáo từ. Quân Bạch nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa, nhướng mày, bộ chính mình tròn vo mặt tán thưởng nói, không tồi, không tồi, Quân đại nhân, chúng ta về trước thiền gia nhìn xem, nếu không có việc gì nói, ta liền trở về tìm ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, không nóng nảy, chờ thời cơ tới rồi ta tự nhiên sẽ liên hệ ngươi. Quân Bạch đáp, cũng hảo. Tư Mã U Nguyệt không biết hắn nói chính là lúc nào cơ, nghĩ đến cũng sẽ không lâu lắm mà đi. Phía trước nghe Phục Hy nói viện trưởng cùng ngươi ở bên nhau, không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Viên Thiệu Kiệt cùng Phượng Như Yên đều ở Lạc Nhai Cung, ngươi không cần lo lắng. Quân nói vô ích, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, ở ngươi lại lần nữa trở về phía trước, người bên cạnh ngươi đều mạnh khỏe, ngươi không cần lo lắng. Tư Mã U Nguyệt trong lòng nhảy dựng, trở về phía trước bọn họ mạnh khỏe, lời này như thế nào nghe tới có điểm quái. Hảo, đi thôi, ta này lão xương cốt liền không chậm trễ các ngươi một nhà đoàn tụ. Quân Bạch sợ nàng hỏi chính mình sự tình gì, nói, một nhà đoàn tụ. Tư Mã U Nguyệt cho rằng hắn nói chính là chính mình phải về thiền gia đi. chờ ra khách điếm thời điểm mới biết được hắn câu nói kia chân chính hàm nghĩa. Khách điếm đối diện đại thụ hạ, một bộ màu tím áo dài khuôn mặt quyến rũ nam tử nhìn bọn họ ba người ra tới. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, ngay sau đó cười đi qua. Sao ngươi lại tới đây? Ma giới sự tình xử lý tốt. Vu Lăng Vũ hơi hơi mỉm cười. Ta cho ngươi đưa sao sao sao sao sao sao tới. Hết chương.